Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, bần tăng không biết yêu. Nếu như có người theo cái kia kim giáp chiến thần trên không nhìn xuống, lại là có thể phát hiện dị thường. Dị thường, cảnh tượng khó tin. Cái kia nương theo lấy thụy quang, chân đạp tường vân mà tới. Uy phong lẫm lẫm kim giáp chiến thần, lại mọc ra một cái đầu heo bộ dáng, mà lại tại hắn chính diện chỗ, còn có một bàn tay lớn nhỏ hầu tử tại cầm lấy một trang giấy mở ra ở trước mặt hắn đồng thời. Còn có một cái kim may lớn nhỏ kim cô bổng chỉ cái kia kim giáp chiến thần cổ họng. Ngốc tử, đừng có đùa cái gì lòng dạ hẹp hòi, dám nói lung tung, ta lão tôn diệt ngươi. Hầu tử nhỏ giọng nói đồng thời, không ngừng thi triển thần thông duy trì lấy quanh quẩn toàn bộ cao lão trang trên không thụy quang. Ánh sáng cùng thất thải tường vân chờ một chút dị tượng. Mà cái kia đầu heo kim giáp chiến thần thì là khẩn trương nuốt nuốt nước bọt. Đành phải khẽ gật đầu, cưỡng ép kềm chế hạ xuống đám mây nhận cha vợ suy nghĩ. Lập tức đem ánh mắt một lần nữa thả lại bầy ở trước mặt mình trên tờ giấy kia. Thôi, thôi, đầu heo kim giáp chiến thần chiếu vào trên giấy văn tự. Ngữ khí tràn đầy tang thương thì thầm, Cao Thái Công. Hôm nay chi thiên bồng nguyên soái đã không phải hôm qua chi chư cương liệp. Thoáng chốc, theo đầu heo kim giáp chiến thần mở miệng, một cái nhìn thấu hồng trần, ngạo nghễ đứng ở mây xanh thiên thần hình tượng càng phát ra lập thể sinh động. Càng là ẩn ẩn để lộ ra kim giáp chiến thần quá khứ bất quá là lấy yêu thân lịch luyện. Bây giờ trở về thiên thần bản tướng, nhưng cũng chuyện cũ không còn như lúc ban đầu. Thế mà, Cao Thái Công như thế nào dễ dàng như vậy từ bỏ người. Lúc này lặng lẽ đối với Cao Tài làm thủ thế. Tại Cao Thái Công sau lưng Cao Tài hiểu ý, lặng lẽ gập cong chạy chậm trước khi đi viện. Sau đó một đường phi nước đại, đi tới trước đó Cao Thái Công nói bị giam giữ Cao gia tam tiểu thư Thúy Lan. Nhưng bọn hắn lại bất lực hậu viện chỗ. Hậu viện cửa lớn đã bị khóa. Thậm chí cái kia tiền đồng bị dội lên đồng chấp, tránh cho bị người khác dùng chìa khóa mở ra. Thế mà, thế gian mọi việc cũng không phải là mọi chuyện cần chìa khóa. Thường thường bạo lực liền có thể giải quyết. Bành, tiểu thanh niên Cao Tài tung người một cái đá bay. Dứt khoát đá một cái bay ra ngoài cái này phiến bị phủ bụi chừng một năm cửa lớn. Lập tức tiếp tục hướng về Cao Thúy Lan chỗ khuê phòng chỗ phi nước đại. Tam tiểu thư, Thái Công nhanh mời ngươi đến tiền viện đi. Trong lòng lo lắng Cao Tài liên tục hô hoán. Đối với Cao Tài bất thình lình hô hoán, để ngay tại làm lấy theo thùa Cao Thúy Lan có chút mờ mịt. Trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Bản năng lại tưởng rằng nghe nhầm, mà Cao Thúy Lan chậm chạp không có mở ra cửa phòng. Cao Tài lại là không có lá gan xông vào. Đây chính là thiên thần kia người yêu. Cao Tài như thế nào dám vượt qua chút điểm. Lúc này, cho dù lo lắng không thôi, Cao Tài vẫn là không thể không cung kính liên tục la lên, Tam tiểu thư. Thái Công nhanh mời ngươi đến tiền viện đi. Khuyên nhủ cô ra, chính muốn đứng lên Thúy Lan. Có chút không biết vì sao. Không sai, chính là cái kia chư cương liệp cô ra. Tam tiểu thư nhanh chóng đến tiền viện liền biết rõ. Cao Tài vừa dứt lời, trước mặt hắn cửa phòng liền bỗng nhiên mở ra. Một bóng người xinh đẹp từ đó mà ra. Thậm chí không lo được nói chuyện cùng hắn, trực tiếp hướng lấy tiền viện chạy đi. Thế mà, Cao Thúy Lan loại này đã rất lâu chưa từng đi ra khuê phòng nữ tử. Thể cốt có thể nói là kém tới cực điểm. Chính là mấy bước đường công phu, đã thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mà tại hậu viện bên cạnh trong sân, Ngao Ngọc lặng lẽ tại bệ cửa sổ chỗ lộ ra bản thân cái đầu nhỏ. Trong bóng tối đối Cao Thúy Lan sử cái thần thông. Nháy mắt sau đó, Cao Thúy Lan không hiểu cảm thấy tự thân nhẹ đi nhiều. Cước bộ nhất động, chính là mấy bước lộ trình. Không đến thời gian qua một lát, Cao Thúy Lan liền nhanh chóng đi vào tiền viện chỗ. Phụ thân, gấp gọi nữ nhi thế nhưng là có gì? Còn không đợi Cao Thúy Lan hướng về Cao Thái Công khom mình. Hành lễ, Cao Thái Công liền kéo lại Cao Thúy Lan cổ tay. gấp giọng nói ra, Thúy Lan khuê nữ, cái này ngươi được thật tốt khuyên nhủ Cương Liệp con rể. Cao Thúy Lan, trước kia, phụ thân ngươi có thể không phải như thế nha. Đối đãi Cương Liệp thái độ có thể nói là giết chi cho thống khoái. Hận không thể đem nghiền xương thành cho. Chính là đối với mình, cũng chưa từng khách khí như vậy qua. Bây giờ Cao Thái Công lần đầu tiên giống như dùng đến cùng loại cầu khẩn ngữ khí cùng Cao Thúy Lan. Nói chuyện, thậm chí để Cao Thúy Lan bản năng có chút sợ hãi lên. Khuê nữ, cái kia Cương Liệp con rể thì ở phía trên. Người nhanh khuyên hắn một chút. Theo Cao Thái Công hướng về giữa không trung cặp chân kia thực sự. Thất thải tường vân, người khoác kim giáp chiến y thiên thần nhất chỉ. Cao Thúy Lan lại là có chút khó có thể tin. Cao Thúy Lan, cái này khôi ngô hùng tráng, lại không mất uy nghiêm bóng lưng. Cao Thúy Lan lại là sao sinh cũng không có cách nào đưa nó cùng chư Cương Liệp viên kia nhuận công. Cành dáng người liên hệ đến cùng một chỗ. Có thể, thế nhưng là phu quân. Cao Thúy Lan nhỏ giọng mở miệng hỏi. Ai, cái kia giữa không trung kim giáp chiến thần rằng giặc truyền ra thở dài một tiếng. Đáp Thúy Lan. Cái này quen thuộc xưng hô, cho dù trong giọng nói có xa lánh, nhưng Cao Thúy Lan lại là trước tiên xác nhận trước mắt thân phận của người này. Quả nhiên là phu quân. Cao Thúy Lan ngữ khí mang theo tràn đầy khó có thể tin. Tại một tiếng kêu gọi phía dưới, cái kia kim giáp chiến thần mơ hồ bỗng nhúc nhích, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà giờ khắc này tại cái kia heo trước mặt hầu tử lại là nhếch miệng. Giống như một cái chớ đến tình cảm máy móc đồng dạng giám sát cái kia heo. Nhỏ giọng quát nói, nghĩ gì thế, không cho phép quay đầu. Ngươi cái này ngốc tử, ai bảo biến hóa của ngươi chi thuật như thế hỏng bét. Liền đầu heo của mình đều biến ảo che giấu không được. Lời vừa nói ra, chư Cương Liệp nguyên bản cái kia phiền muộn biểu tình ai oán trong nháy mắt toát ra không phục. Lão chư năm đó dù sao cũng là trưởng quản thiên hà 80.000 thủy quân. Tinh thông thiên cương tam thập lục biến thiên bồng nguyên soái. Chỉ là huyễn hóa chi thuật. Quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Về phần tại sao đến giờ phút này cái này đầu heo nhét không quay về. Chư Cương Liệp cũng là khó hiểu cực kỳ. Trong mơ hồ, chư Cương Liệp có vẻ như nhớ rõ mình khuôn mặt tuấn tú chịu người nào mấy cái quyền. Ngay tại cái kia heo lâm vào trầm tư thời điểm, hầu tử định hải thần châm hướng về cái kia heo cổ họng đỉnh đỉnh. Nhắc nhở, phân cái gì thần? Cho ta lão tôn tiếp tục đọc, hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt sớm một chút lên đường. Cái kia heo không dám phản bác, lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút trước mặt tờ giấy kia. Ngữ khí tang thương lại dường như mang theo đốn ngộ nói. Thúy Lan, lão chư ta phủ thêm này tấm kim giáp. Liền không thể lại như quá khứ như vậy ôm ấp ngươi. Nhưng bỏ đi này tấm kim giáp, lại không cách nào lấy cái kia xấu xí khuôn mặt mang theo ngươi trực diện thế nhân. Mà bây giờ, lão chư tại thánh tăng dạy bảo phía dưới đã minh ngộ. Yêu là phụng hiến, là nỗ lực, cũng là hy sinh, mà cũng không tướng mạo tư thủ. Không phải là chiếm thành của mình, không phải là để ngươi một người độc ở hậu viện. Cùng thế nhân ngăn cách, lời này vừa nói ra, ẩn chứa trong đó thâm tình trong nháy mắt cảm động Cao lão trang vô số thôn dân. Cao Thúy Lan càng là cảm động đến nước mắt giống như từng chuỗi cắt đứt quan hệ chân châu giống như chảy xuôi xuống, mà đường tam tạng nụ cười, thì là chậm rãi thu liễm, im lặng lẩm bẩm nói, bần tăng cũng không hiểu thích, chưa từng nhớ đến viết xuống kịch bản bên trong có như thế nửa đoạn lời nói a. Cái này heo, lại tại tinh nghịch, thì thào đến sau cùng. Đường tam tạng nhìn chằm chằm kim giáp chiến thần bóng lưng ánh mắt đã có chút nguy hiểm lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.